Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, biến mất từ Vĩ Dinh Churiki. Đa La, Thổ Quốc một cái thành nhỏ thị, không có danh khí gì, cũng không có gì đặc sản. Từ bên ngoài đến thương đội rất ít tới đây, cho dù là tới, cũng chỉ là ở tạm, thuộc về đông đảo phổ thông trong thành thị một thành viên. Bất quá trong khoảng thời gian này, tòa thành thị này hấp dẫn Iwagakurei ánh mắt, đồng thời còn điều động đại lượng tinh anh ninja lại tới đây. Đương nhiên ngoại trừ Iwagakurei ninja bên ngoài, Shinosuke hiện tại cũng đang tại tòa thành thị này ở trong. Nhiều là mỗ cái quán trọ nhỏ bên trong, bởi vì có rất ít kẻ ngoại lai ở lại, cho nên nơi này quán trọ rất ít, bất quá ở lại điều kiện coi như có thể. Mấy ngày nay các người trước hết ở chỗ này, chờ ta xử lý xong sự tình về sau, lại mang các ngươi rời đi quán trọ nhỏ gian phòng bên trong. Shinosuke đối lên trước mắt hai huynh muội này nói ra. Hai người này tự nhiên chính là trước đó Shinosuke từ đen trong mồm chó cứu huynh muội. Đương nhiên trước mắt hắn để ý chỉ là ca ca. Về phần muội muội, hoàn toàn chính là vì cái này tiểu nam hài thuận tiện đem tiểu nữ hài mang đến mà thôi. Hiện tại hai người mặc thích hợp quần áo, trên thân cũng rửa sạch. Nếu như không phải mang trên mặt trường kỳ dinh dưỡng 018 đủ món ăn, vậy bọn hắn nhìn xem hoàn toàn liền cùng người bình thường hài tử. Về phần tiểu nam hài thương thế trên người, đã bị Shinosuke có chút sứt sẹo chữa bệnh nhẫn thuật chữa khỏi. Tiểu nữ hài rụt rè gật đầu, cho dù Shinosuke đúng đúng ân nhân của nàng. Đồng thời những ngày này Shinosuke cho bọn hắn mang đến một loại trước nay chưa có sinh hoạt. Nhưng đối với Shinosuke nàng vẫn là cảm giác có chút sợ sệt. Đương nhiên nội tâm càng nhiều thì là cảm ơn, chỉ là cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tiểu nam hài ngược lại là trầm ổn gật đầu. Đứa trẻ lang thang thân phận, rèn luyện ra hắn kiên nghị trầm ổn tính cách. Shinosuke đại nhân, có chuyện gì ta có thể giúp đỡ bận bịu mà. Đối với Shinosuke tiểu nam hài đương nhiên là phi thường cảm kích, đồng thời tại hắn cùng muội muội chuẩn bị cùng hắn đi thời khắc đó, liền đã làm tốt đem sinh mệnh dâng hiến cho Shinosuke chuẩn bị. Musashi, ngươi bây giờ nhưng không có thực lực này giúp ta, chờ ngươi lớn lên chút rồi nói sau. Shinosuke có chút buồn cười vỗ vỗ đầu của đối phương. Hắn muốn đối phó thế nhưng là tứ vĩ Dinh Churiki, có lẽ còn có Iwagakurei tinh anh ninja. Trước mắt tiểu hài tử coi như làm bia đỡ đạn cũng không đủ tư cách. Musashi là cái này tiểu nam hài danh tự, Kanako thì là tiểu nữ hài danh tự. Đem hai người này thu xếp tốt, Shinosuke liền rời đi lữ điếm, đi tới Đa La thành vị trí trung tâm. Để ta xem một chút có ngươi ở đâu. Shinosuke nhắm mắt lại, năng lực nhận biết tựa như radar hướng phía bốn phương tám hướng lan ra. Hai sĩ cái, mấy phút đồng hồ sau, Shinosuke mở hai mắt ra. Tại tòa thành thị này có 20 cái chakra ba động, lại mỗi một cái đều nấp rất kỹ, cũng liền nói cái này 20 người đều là tại bí mật hành động. Bất quá cái này 20 người chakra ba động đều thuộc về nhân loại phạm trù. Vĩ thú ba động Shinosuke ngược lại là không có cảm giác được. Tứ vĩ Dinh Churiki chẳng lẽ đã không ở nơi này? Shinosuke lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn năng lực nhận biết thế nhưng là mấy chục cây số phạm vi, hoàn toàn bao quát toàn bộ Đa La Thành cùng xung quanh rừng rậm cùng tiểu trấn. Nhưng là lớn như vậy phạm vi bên trong, hắn cũng không có cảm ứng được tứ vĩ khí tức, chỉ là cảm ứng được 20 cái ninja khí tức. Đồ đần, khẳng định là tứ vĩ tên kia đem khí tức của mình che giấu. Cho nên Dinh Churiki kia phát ra chakra ba động cũng không có tứ vĩ, ở sâu trong nội tâm thất vĩ. Kaku mang theo khinh bỉ lời nói truyền tới. Bình thường Shinosuke rất thông minh, đối với nó biểu hiện trí thông minh cơ hội, hiện tại rốt cục có, đương nhiên phải thật tốt tú một đợt, sau đó tại khinh bỉ Shinosuke. Thật sao? Vậy xem ra Roshi cùng Tứ Vĩ quan hệ cũng không tệ lắm, Kaku nói khả năng này. Lúc trước hắn liền nghĩ đến, chỉ là hắn cũng không cho rằng Roshi cùng Tứ Vĩ quan hệ có thể đủ tốt đến để Tứ Vĩ chủ động ẩn nấp mình chakra. Quan hệ này tối thiểu nhất cũng phải đạt tới thân mật a. Nếu như là dạng này, cái kia Shinosuke muốn thu hoạch được Tứ Vĩ, giống như cũng không phải trước đó trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Được rồi, tìm được trước Tứ Vĩ vị trí lại nói, trọng yếu là trước xác nhận Tứ Vĩ vị trí. Dạng này tài năng áp dụng bắt kế hoạch. Đã trước đó Kaku nói, Tứ Vĩ Jinchuriki có khả năng liền giấu ở cái này 20 cái chakra bên trong. Vậy chỉ cần từng cái loại bỏ, hẳn là rất nhanh liền có thể xác định cái nào là Jinchuriki. Tứ Vĩ Jinchuriki ở vào chạy trốn giai đoạn, khẳng định là một người hành động. Nói cách khác, hai cái trở lên chakra đợi cùng một chỗ, cái kia hẳn là có thể bài trừ trong đó có Tứ Vĩ khả năng. Tại Shinosuke cảm giác bên trong, hai cái trở lên đợi cùng một chỗ chakra chỉ có hai nơi. Một chỗ là cách hắn 5 cây số địa phương, một chỗ khác liền tương đối gần chỉ cách hắn 500 mét. Cho nên bốn người này hẳn là có thể loại bỏ, bất quá còn lại như cũ có 16 người. Đây đều là đơn độc chakra, lại đại bộ phận vị trí đều đang không ngừng di động. Chỉ là tốc độ không giống nhau, đoán chừng cũng đều là đang tìm Tứ Vĩ Jinchuriki. Lấy Shinosuke thực lực, cho dù là bất động thanh sắc, cũng có thể rất nhanh loại bỏ cái này 16 người. Đáng tiếc khi hắn loại bỏ xong người cuối cùng thời điểm, cũng không có phát hiện Tứ Vĩ Jinchuriki tung tích. Chưa từ bỏ ý định, Shinosuke còn đem trước đó cái kia 4 cái bị hắn phái ra chakra cũng loại bỏ một lần, nhưng cũng không có phát hiện Tứ Vĩ tung tích. Quái, chẳng lẽ Tứ Vĩ Jinchuriki đã không tại Nhiều La Thành một nơi nào đó? Shinosuke nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này 20 cái chakra ở trong không có một cái là Tứ Vĩ Jinchuriki 517. Đối phương căn bản không ở nơi này. Cái này 20 người toàn bộ đều là nham ẩn phái tới đuổi bắt Tứ Vĩ Jinchuriki ninja. Những này nham ẩn ninja đều còn ở nơi này. Vậy nói rõ, Tứ Vĩ Jinchuriki hẳn là cũng còn ở nơi này mới đúng. Nhưng Shinosuke cũng không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Chẳng lẽ đối phương ẩn nấp chakra bản sự đã đạt tới ngay cả hắn đều không thể cảm giác tình trạng, cho nên hắn mới không có tìm được đối phương? Nghĩ đến cái này khả năng, Shinosuke không khỏi có chút buồn bực. Tứ Vĩ làm như vậy, để hắn rất khó làm a. Cái này chơi trốn tìm trò chơi độ khó một cái liền lên cao thật nhiều. Kaku, người cảm thấy Tứ Vĩ Jinchuriki là rời khỏi nơi này, vẫn là ẩn nấp công phu tốt? Ta không có phát hiện, trong lúc nhất thời không có đầu mối gì, Shinosuke cũng chỉ có thể trông cậy vào một cái Kaku, nhìn một chút đối phương có cái gì biện pháp tốt. Dù sao vừa mới Kaku cũng cho hắn đi ra chủ ý. Với lại cái chủ ý này Shinosuke cảm thấy rất đúng, chỉ là sau cùng phát triển có chút ra ngoài ý định mà thôi. Tứ Vĩ Jinchuriki căn bản vốn không tại cái này 20 người ở trong. Kaku trầm tư một lát, sau đó mới chậm rãi nói. Cũng có thể, nghe vậy, Shinosuke đột nhiên trợn trắng mắt, hung hăng khi dễ Kaku. Cái này nói cùng không nói, nhìn ngươi muốn lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra cái gì đâu. Nhìn trước khi đến chủ ý, đã ép khô Kaku có hạn trí thông minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.